Xà đại nhân, chương 266, 266, không còn sống lâu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết từ khi nào Mặc Dạ, một con rắn trong một nam nhân thẳng thắn, lại quản lý những thứ như tình cảm một cách suôn sẻ như vậy. Anh vuốt ve ba bụng dưới một hồi, có chút bối rối. Tôi rất thích Mặc Dạ, hay là chỉ muốn dựa vào anh cứu mạng? Cho nên ôm đùi của anh, bây giờ nhìn lại không phân biệt được, xem ra không có lựa chọn, chỉ có thể nghe lời anh. Mặc Dạ đã nhẹ nhàng đưa tay tôi lên và từ từ giang tay trái ra. Hai người chúng tôi xòe tay ra, tôi có làn da đẹp vết thương mau lành, làn da trong suốt như pha lê. Cho dù tối hôm qua tôi có cào vào lòng bàn tay để mở quan tài tà ác ma, nhưng trên người tôi vẫn sẽ mịn như ngọc. Lòng bàn tay trái và không có vết sẹo có thể được nhìn thấy, và lòng bàn tay của Mặc Dạ cũng giống như lòng bàn tay của tôi. Vào cái đêm tôi bỏ trốn, trên lòng bàn tay anh vẫn còn một vết cắn, có lẽ đã biến mất. Đột nhiên tôi cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, đầu ngón tay xẹt nhẹ, cố gắng nắm lấy tay Mặc Dạ, nhưng khi nghe anh cười nói, Hà Duyệt, từ khi cây đinh trấn áp linh hồn cắm và không bệ linh ba tấc của anh, liên minh hôn nhân giữa anh và em đã bị cắt đứt. Anh dương mắt nhìn về phía hồng mai trên mi tâm của tôi. Ánh mắt hơi chìm xuống. Tia máu này chẳng qua là để bảo vệ đứa nhỏ. Trái tim tôi khẽ run lên. Và những đầu ngón tay đang nhấp nháy của tôi từ từ thu lại. Ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ. Vậy thì sao, Hà Duyệt? Mặc Dạ bấm vào trên hồng mai, trầm giọng nói, con rắn đen che chở cho em trong mộng, cho em ngủ đêm, sẽ không còn xuất hiện nữa. Bản quân là, Mặc Dạ khẽ thở dài, môi khẽ run lên, như có điều gì đó ập đến, muốn nói nhưng lại không nói ra được. Ra vậy, tôi hơi lùi lại một bước, cười khúc khích, vậy là cái đêm tôi trở lại, trong âm dương ao. Anh đã không động lòng trước cách tôi dụ dỗ anh một cách rực rỡ và bí mật. Đó là bởi vì sai tên. Mọi chuyện không ổn, Xà quân quả nhiên rất có đạo lý. Không có danh nghĩa hôn nhân, anh sẽ không còn làm chuyện nam nữ. Chẳng trách tối hôm qua khi ở âm dương hồ khiêu khích như vậy. Tôi rõ ràng cảm giác được thân thể Mặc Dạ có phản ứng. Nhưng hắn lại viện cớ gì đó rồi trực tiếp rời đi. Lúc tôi bưng bát canh cho Long Duy, anh ta chỉ đang cùng Long Duy chơi trò chơi. Vậy nên thật sự đã xảy ra chuyện. Mặc Dạ nhìn ra bên ngoài với đôi mắt sâu thẳm, nhẹ giọng nói, hừ, em hiểu được là được rồi. Ngực tôi hơi ngột ngạt, thở ra nhiều lần vẫn cảm thấy khó chịu. Nhìn theo Hà cô, nói, vậy, em sẽ không quấy rầy Xà quân. Em trước tiên đi tìm người nấu đậu phụ. Nói xong, tôi quay người bước ra ngoài. Tôi sợ rằng nếu tôi ở lại đây một lần nữa, tôi sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Vừa ra khỏi nhà, tôi nghe thấy tiếng cửa cuốn trực tiếp rơi xuống. Sập, bởi vì tối hôm qua tất cả mọi người đều không có tỉnh táo. Lưu Thẩm ở cửa hàng bên cạnh cũng không có mở cửa hàng. Tôi không có nhiều phương tiện đi lại. Vì vậy tôi phải nhấc chân và đi bộ về phía sông. Vừa rẽ vào góc, liền nghe thấy tiếng còi xe. Hà cô lái xe của Thiên Tông. Vào đi, tôi kéo cửa xe đi lên. Sao anh không đến nhà máy nước tìm vết máu? Có máu chảy ra từ vòi. Và nguồn nước của thị trấn có vấn đề lớn như vậy. Không những không phù hợp để sinh tồn mà còn có thể gây ô nhiễm. Về nguồn nước, đại ca Hà Thọ đi xem thì sẽ chính xác hơn. Hà cô lái xe liếc tôi một cái. Bị thương có sao không? Nhìn không vui sao? Cùng Xà quân cãi nhau rồi sao? Tôi xòe lòng bàn tay trái về phía anh. Ly hôn? Hà cô kinh ngạc nhìn tôi. Nhìn chằm chằm lòng bàn tay một hồi lâu mới có phản ứng. Lầm bầm. Xà quân có thể là, sinh mệnh của anh ấy sắp đến rồi. Tôi xoa xoa lòng bàn tay. Lạnh lùng nói. Vậy anh ấy muốn gác lại mối quan hệ với tôi? Kẻo ngày nào đó anh ấy chết tôi sẽ buồn. Biết không? Hà cô càng kinh ngạc nhìn ta. Khó hiểu nói. Đã như vậy, ngươi tại sao còn tức giận? Mặc Dạ chỉ nói trước đó mình sắp chết nên được nuôi đứa con trong bụng như một người bình thường. Câu cuối cùng đề cập rằng liên minh hôn nhân của tôi không còn nữa. Điều này có nghĩa là, làm tròn lại là anh ấy đã chết, nên tôi có thể tái hôn. Hiển nhiên tôi không thể đoán được. TV và tiểu thuyết đã xem vô ích trong nhiều năm qua. Tôi không biết mình đang tức giận vì điều gì. Tôi cuộn tròn lòng bàn tay. Tình huống Long Duy rơi xuống nham thạch, cùng lời nói kỳ quái kia ở âm dương vực, thực ra cho thấy Mặc Dạ không sống được bao lâu. Rốt cuộc, lần trước Mặc Dạ tỉnh lại, anh ấy chỉ ở cho đến khi Phù Thiên tế quan tài gián. Lần này tỉnh táo 18 năm, 6 tháng qua đã khá mạnh. Có thể là, công lực, đã cạn kiệt, xà quân quá lợi hại. Sinh vật càng mạnh, càng tiêu hao năng lượng trong thiên hạ. Cho nên, Hà cô mơ hồ giải thích một chút. Chỉ nhìn tôi có chút lo lắng. Trịnh trọng nói, cô hiểu được, đã hiểu. Cho nên dù là người nhà của xạ ngư cốc hay A Nhi, Mặc Dạ cũng không quá coi trọng. Bởi vì tôi biết anh ấy không sống được bao lâu. Uy hiếp cũng không quá lớn. Tôi hợt nghĩ đến, liền hiểu được, Hà cô ho khan một tiếng. Không thể nói như vậy. Nhưng, xà quân tương đối thấp. Được rồi, tôi tự giễu cười, luôn có cách để hỏi về vấn đề này. Giữa tôi, Mặc Dạ, không ai có tiếng nói cuối cùng. Nhìn đường vắng, người của Thanh Thủy Trấn đâu? Toàn bộ thị trấn dường như đã trở thành một thị trấn trống rỗng. Huống hồ là thiếu một người. Thậm chí không một con chó. Tối hôm qua bên ngoài Hồi Long thôn, bởi vì bị hắc y nhân cưa ân bức cắt đứt, tôi đã ngủ thiếp đi. Phong lão đang dùng kết hợp siêu hình học và khoa học để cứu mạng bọn họ. Ta chỉ chờ cô đi tìm được người nấu đậu phụ kia. Hà Duyệt muội muội, Hà cô vẻ mặt chua xót. Đúng lúc này, một chiếc xe chống dịch màu trắng đi qua. Bên đường dường như có một con bò chết hoặc một con lợn chết. Bởi vì lông đen mọc quá nhiều, giống như một quả cam lớn bị mốc đen bao phủ toàn bộ cơ thể. Tôi không biết nó là gì. Tôi thực sự không thể nhìn thấy nó. Trên chiếc xe màu trắng đó, bốn người mặc quần áo bảo hộ chống hóa chất trực tiếp bước xuống. Hai người cầm tờ bùa đi vòng một vòng bên cạnh. Sau đó họ cầm quạt hay vật gì đó đứng đợi bên cạnh. Đừng để hai người kia mang súng phun lửa. Đợi đến khi hoàn thành xong vòng tròn ma thuật và quạt thông gió. Rồi phun vào thứ lông đen. Tóc đen đã bay đi. Nhưng đám tóc đen bị súng phun lửa đốt cháy. Lập tức phát ra tiếng kêu chói tai. Tất cả những sợi tóc đen dài ra theo ngọn lửa. Cho bụi bay mù mịt trên không trung. Hai người đó cầm lấy người đàn ông đang sử dụng quạt thông gió liền niệm chú. Và tờ giấy bùa ban đầu được đặt bên cạnh nó bay về phía ngọn lửa. Khi lá bùa được kích hoạt, phù lục lóe lên kim quang trên đó. Và khi bùa chú vang lên, tiếng thét yếu ớt, quạt thông gió hút hết khói và cho tàn. Cuối cùng cũng thu được cho tàn. Đổ một chai nước lên chỗ đất cháy rồi tôi lại lên xe bỏ đi. Hà cô đậu xe, cùng tôi xem. Đây là Phong lão và những người khác. Mấy tờ bùa đó làm qua đêm. Tương Tây Đình Thái Gia làm bằng gỗ linh thạch. Chu sa trên giấy bùa là do Ý Sinh Tông cung cấp. Biểu tượng do Trần Châu Phúc Vạn gia vẽ. Còn người cung cấp phù lục là gia tộc. Hà cô trịnh trọng nói, lửa không phải lửa thường, là lửa chim tất phương do Phi Vũ Môn cất giữ. Nước là nhà xạ ngư cốc. Nước lấy từ muối cổ tỉnh Lý có thể tẩy sạch tà ma. Ngay cả quạt thông gió cũng là cánh cổng của bầu trời ma quái. Trong đó vẽ ra hình ảnh của dã thú hung hãn. Có thể hấp thụ cho tàn của hắc ma quỷ thiêu đốt. Nhìn ta chăm chú, hắn nói. Hà Duyệt, mặc dù em chống lại tôi trong huyền môn. Mỗi người đều có kế hoạch của riêng mình. Nhưng dù sao cũng có chuyện nên làm. Việc gì thì không. Hiện tại trong huyền môn, mỗi một gia tộc đều có người canh giữ Thanh Thủy Trấn. Mỗi khi có chuyện gì, Vu Tâm Hạc đều đi giao thiệp, cùng nhau bàn bạc cách giải quyết. Hà cô ánh mắt sáng ngời, nhẹ giọng thì thào. Hà Duyệt, một khi Thanh Thủy Trấn mất đi, bên ngoài sẽ không yên ổn. Xà quân sẽ không rời khỏi Thanh Thủy Trấn. Trách nhiệm của anh ta là canh giữ nơi này. Nhưng anh ta muốn em rời đi. Vì vậy anh ta sẽ nói những lời không hay. Tôi cuộn tròn 5 ngón tay trên bàn tay trái. Xoa xoa lòng bàn tay mịn màng. Ai không hiểu sự thật nhưng ai có thể giúp tôi bước qua rào cản trong lòng. Nhìn chiếc xe màu trắng không đi bao xa trên con đường nhỏ. Xuống xe lại hình như có cái gì chết khô ở ven đường. Nhìn mình trong gương chiếu hậu ô tô. Dù trải qua mấy ngày đêm, làn da hoa hậu vẫn khiến gương mặt tôi sáng bóng. Hồng mai giữa lông mày càng có vẻ sặc sỡ. Như là ánh lên tia máu. Chỉ là đôi mắt như phủ một lớp màu xám đục. Không phù hợp với khuôn mặt đó. Tôi dựa vào gương chiếu hậu và nhìn đi nhìn lại nó để chắc chắn rằng đây là đôi mắt của chính mình. Và tôi không thể không mỉm cười. Đôi mắt này, giống như của Tần Mễ Bà, đã mất đi vẻ trong sáng. Nở nụ cười tà mị, đưa mắt nhìn về phía Hà Cô. Từ khi biết Mặc Dạ quan trọng và có nhiều người như vậy trong huyền môn, không có cách nào cứu được hắn. Lý do là gì? Tôi thở hổn hển nhìn chằm chằm Hà Cô. Không phải nói ngươi trung quy sao? Hắn anh ấy làm cái gì? Cái gì đều là trách nhiệm. Nhưng là anh ấy không thể sống lâu. Đây là công bằng. Cách chương.